Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đối với tình huống của Tôn Ánh Kiều thật ra cũng không có hoài nghi. Từ xưa tới nay có không ít đạo sĩ thu nhận yêu tinh làm đồ đệ hoặc là yêu phó, truyền thụ đạo pháp. Bởi vì thứ nhất là yêu tinh có thể hóa thân thành hình người, cũng có thân thực thể, có thể tu luyện pháp thuật. Hơn nữa, khả năng thiên phú cũng tốt hơn so với con người. Thứ hai, độ hóa một con yêu tinh tu đạo, một khi tu thành yêu tiên, đối với bản thân mà nói cũng coi như tích được một phần âm đức rất lớn. Khi trung quỷ chinh phạt quỷ khấu trên nhân gian, trên người có hai cái địa tinh, linh tiên ở bên cạnh, chính là một đôi đằng tinh và thủ yêu. Nhưng trong xã hội hiện đại, con người tập trung đông đúc, nhân khí thịnh vượng, yêu quái đều tránh vào trong núi sâu rừng già, thực không dễ tìm. Đạo sĩ thu nhận yêu tinh trở nên vô cùng hiếm hoi. Bất quá, ta vẫn có một chút hoài nghi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Kiều. Dù sao người cũng là hồ tinh, bất kể người đã giác ngộ, có đạo tâm, cũng không lý nào giúp đỡ con người đối phó với chính tộc nhân của mình. Ánh mắt của Tôn Ánh Kiều trầm xuống thở dài. Xin hỏi sư thúc, nhân gian có bao nhiêu hồ tinh? Diệp Thiếu Dương sửng sốt lắc đầu. Nơi nào cũng có, làm sao ta biết được? Chính là như vậy, cho dù một nhánh trong gia tộc bị tru sát toàn bộ, hồ tinh cũng sẽ không bao giờ diệt tộc. Tôn Ánh Kiều nói, ta làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ tộc nhân còn lại. Cửu vĩ thiên hồ xuất thế, trông thì như là hồ tộc quật khởi, thống nhất yêu tộc. Tuy nhiên, với sát khí tận trời của cửu vĩ thiên hồ, nhất định sẽ triệu tập hết yêu tinh trong thiên hạ, công kích nhân loại, đối kháng với toàn bộ giới pháp thuật. Chương 914, Hồ tinh thần bí, phần 2. Phòng chừng toàn bộ hồ tinh sẽ tham chiến, đến cả một số hồ tiên chính tu lánh thế cũng không chịu nổi cám dỗ gia nhập vào. Một khi chiến tranh phát sinh sẽ là đại chiến giữa yêu tộc và giới pháp thuật. Đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan sang toàn bộ yêu tộc. Thử hỏi, yêu tộc có thể chiến thắng giới pháp thuật không? Cho dù là đánh thắng, không lẽ âm ti sẽ ngồi im mà xem? Diệp Thiếu Dương cau mày, người không tin vào cửu vĩ thiên hồ. Ta không tin, bởi vì nhân gian có ngươi, còn rất nhiều pháp sư lợi hại, lại có 3.000 âm thần ở dưới âm ti, yêu tộc không có khả năng giành phần thắng. Cho dù cửu vĩ thiên hồ có tu vi thông thiên, rốt cuộc cũng sẽ bị đánh vào quỷ vực. Chỉ còn cách bỏ trốn, giới pháp thuật sẽ càn quét nhân gian, thanh trừ yêu tộc còn sót. Đó mới là đại nạn chân chính của yêu tộc. Đến lúc đó, hồ tộc bọn ta cũng chỉ có thể ẩn thân nơi quỷ vực mà không trở mình được nữa. Như bây giờ, ta đang thấy rất tốt, nhân loại và yêu tộc cân bằng, dù có yêu tinh tà tu cũng sẽ bị pháp sư tiêu diệt, không tạo thành sóng to gió lớn. Yêu tinh chính tu sẽ không bị ảnh hưởng. Nói đến đây, Tôn Ánh Kiều thở dài. Hơn thế nữa, một khi xảy ra chiến tranh giữa người yêu, hồ tinh bọn ta đứng mũi chịu sào, tử thương bao nhiêu ta không dám nghĩ. Cho nên, cửu vĩ thiên hồ xuất thế, đối với yêu tộc bọn ta mà nói, kỳ thực là mầm tai họa, không phải là phúc âm. Những lời nói này làm cho Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Nhớ lại Ngọc cũng lẩm bẩm. Chính xác, bất kể là nhân gian hay quỷ vực, thật ra phải có sự cân bằng. Người, yêu, quỷ, tà linh cũng phải cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Một khi sinh linh độc hại sẽ trở thành mầm họa. Tôn Ánh Kiều gật đầu. Ta đã giác ngộ, cho nên càng mong muốn sự cân bằng. Nhưng tiếc là phần lớn yêu tinh đều không có nghĩ như vậy. Tứ Bảo chen ngang một câu. Trong số yêu tinh cũng không thể thiếu kẻ có linh trí, vì sao phần lớn bọn chúng đều không nghĩ như ngươi? Cũng chỉ vì cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, hầu hết yêu tinh đều không cưỡng nổi sự mê hoặc này. Hơn nữa, bọn chúng đa phần đều không biết thực lực của pháp sư nhân gian, cho rằng cửu vĩ thiên hồ có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng ta thì biết. Đương nhiên cũng có không ít yêu tiên đắc đạo, nhìn thấu lợi hại đã sớm lẩn trốn, sợ rước họa vào thân, bị hổ mẫu dụ dỗ, đều là đám tà tu vốn không có an phận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hoàn toàn hiểu rõ, nhìn Tôn Ánh Kiều. Vậy vì sao ngươi lại muốn làm việc cho hổ mẫu? Để làm gián điệp à? Là sư phụ ta phái ta đi hầu hạ bên cạnh hồ mẫu đã 3 năm. Thứ nhất, ta là thất vĩ yêu hồ, tu vi khá cao. Thứ hai, ta cũng trong tộc hồ tinh, cho nên dễ dàng lấy được tín nhiệm. 3 năm qua đã trở thành tâm phúc của hồ mẫu. Vậy sao ngươi không sớm nói chân tướng cho ta biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net